Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chờ ngươi đột phá, ta tới làm hiệu trưởng, chương 316, chờ ngươi đột phá, ta tới làm hiệu trưởng, võ đạo thi dự tuyển, oanh oanh liệt liệt bắt đầu, các lớn phân đấu trường, đều có ký giả truyền thông đi quay chụp phỏng vấn. Lẫn trong đám người Lưu Đại Lực, cũng tìm cái phân đấu trường tiến hành quan trắc, chuẩn bị sàng chọn một chút hạt giống tuyển thủ tới truy tung phỏng vấn. Kết quả vừa nhìn một hồi, Lưu Đại Lực liền cảm nhận được nguy cơ, giống như bị người để mắt tới, khi thấy hai vị mặc ma võ phục sức võ giả hướng hắn đi tới. Lưu Đại Lực phản ứng cực nhanh, cũng không đợi người tiến lên. Trong chớp mắt bỏ chạy vô ảnh vô tung, tam phẩm cao đoạn Lưu Đại Lực, tại ma võ học sinh bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại. Hắn có chủ tâm muốn chạy, người bình thường thật đúng là bắt không được hắn. Cũng không lâu lắm, một vị nữ phóng viên tiến vào đấu trường, phụ trách kiểm tra thực hư giấy chứng nhận võ đạo xã thành viên. Quét mấy mắt, thật sự là quá xấu. Loại này sửu nữ, làm phóng viên có thể phỏng vấn đến người sao? Mà lại, kia trang hóa, đơn giản không phải trang điểm, dứt khoát đem phấn lót đổ vào trên mặt được rồi. Qua kiểm tra cửa ải, nữ phóng viên nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng khẽ nói, còn không phải uống ta nước rửa chân, thật sự cho rằng ta Lưu Đại Lực tốt như vậy bát. Ngoặc kép. Làm trường kỳ theo dõi chụp lén cuồng nhân, bát phẩm cường giả giao chiến địa phương hắn đều có thể đi lẫn vào một chân. Đối mặt ma võ loại này kiểm tra không nghiêm khắc phân khu đấu trường, trà trộn vào đến không nên quá đơn giản. Phương Bình, vô sỉ gia hỏa, thế mà vận dụng quyền hạn đến bắt ta. Thật là vô sỉ, ngoặc kép, mắng một trận Phương Bình, Lưu Đại Lực tâm tình tốt hơn nhiều. Kia tao bao gia hỏa hiện tại tứ phẩm, biết bay, chính mình hẳn không phải là đối thủ của hắn. Tránh một chút lại nói, chờ mình lời ít tiền, mua chút đan dược phụ trợ, cũng tiến vào tứ phẩm, tên kia cũng không thể đem hắn thế nào. Võ đạo xã, Phương Bình cúp điện thoại, hừ nhẹ nói, gia hỏa này khẳng định còn tại ma đô, nói không chừng ngay tại mọi người dưới mí mắt. Tên kia thế nhưng là muốn tiền không muốn mạng người. Chấm ngoặc kép, ngay cả hắn Phương Bình tiền cũng dám hố. Có thể nghĩ, Lưu Đại Lực có bao nhiêu gan lớn. Hiện tại võ đạo giải thi đấu mở ra, Lưu Đại Lực cứ như vậy trượt. Phương Bình là không tin. Đáng tiếc, mà võ tuần tra đội người dù sao không nhiều, mà lại đều là học sinh. Phương Bình để bọn hắn tìm một hồi vẫn được. Để bọn hắn không làm gì khác chuyên môn tìm người, kia lại không được, trừ phi Phương Bình tuyên bố bắt Lưu Đại Lực nhiệm vụ. Bất quá tam phẩm cao đoạn, nhiệm vụ này đại giới cũng không nhỏ, tiền còn không có cầm về, còn phải nỗ lực một bút tài chính. Phương Bình tình nguyện chờ một chút, không có lại đi quản Lưu Đại Lực, top 100 thi đấu ngay tại ma võ tổ chức. Khi đó Lưu Đại Lực nếu là còn tại ma đô, 100% sẽ đến, tiến vào ma võ, hắn cũng đừng nghĩ chạy. Tại bộ tài vụ, lần này Phương Bình không có nhận lấy học phần, mà là nhận lấy tiền mặt. Tiền lương cao tới 15 triệu Phương Bình, sớm nhận lấy 1 năm tiền lương, lương 1 năm cao tới 100 triệu 80 triệu. Phụ trách phát ra Lưu Mộng Giao nhịn không được nói. Phương sư đệ, cái khác hai cái bộ trưởng vị trí, người cũng muốn cùng một chỗ nhận. Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại thân kiêm hai đại bộ môn bộ trưởng chức. Sớm nhận lấy 1 năm tiền lương, có thể không phải số ít. Phương Bình đương nhiên nói, tổ chức tuyển sinh bên này, ta một mực tại tận tụy, bao quát lần này võ đạo giải thi đấu tổ chức, cũng là vì tranh đoạt sinh nguyên. Ta nghĩ không có cái nào một nhiệm kỳ tổ chức tuyển sinh chủ nhiệm có ta làm tốt a. Về phần nội cần bộ, vẫn luôn là xã trưởng kiêm nhiệm, hiện tại địa quật là không có nhiệm vụ. Có nhiệm vụ, vậy ta cũng phải mang mọi người hạ địa quật. Tỷ như lần trước, Tần Phượng Thanh muốn hạ địa quật, ta không phải chủ động cùng hắn đi sao? Nội cần bộ bên này, ta coi như tận tụy, chấm ngoặc kép. Lưu Mộng Giao giờ khóc giờ cười, bất quá vẫn là cho Phương Bình phê mẩu giấy đóng dấu. Nghĩ nghĩ, Lưu Mộng Giao thấp giọng nói, thật cảm tạ sư đệ. Ngoặc kép, lần này ta nhận 1.200 học phần, hẳn là có thể tu luyện tới tứ phẩm cảnh. Bộ trưởng cấp, 100 học phần một tháng, một năm 1.200 học phần. Lưu Mộng Giao đến tự chế tạo học viện, chiến lực kỳ thật không tính mạnh, trước kia cũng chỉ là tam phẩm trung đoạn, mới bước vào tam phẩm cao đoạn không lâu. Đối nàng mà nói, 1.200 học phần, rất khó khăn kiếm, Phương Bình bọn hắn động một tí kiếm cái mấy ngàn học phần. Hơn vạn đều có, kia là Phương Bình, đối Lưu Mộng Giao loại này tam phẩm võ giả. Một tháng làm đơn giản một chút nhiệm vụ, có thể có 100 vạn thu nhập liền căng hết cỡ. 36 triệu, nàng đến dãy mấy năm mới được. Hơn nữa còn đến mạo hiểm. Trước khi tốt nghiệp, khẳng định là dãy không đến nhiều như vậy học phần. Tiến vào xã hội, kiếm tiền càng khó. Tứ phẩm cảnh, xa xa khó vời. Bây giờ, sớm lấy được 1.200 học phần. Nàng tiến vào tứ phẩm cảnh, tài nguyên là không thiếu, liền nhìn tự mình tu luyện tiến độ như thế nào. Phương Bình khẽ cười nói, người một nhà, khách sáo cái gì, huống chi cũng không phải tiền của ta, đầu to vẫn là tốt nghiệp các sư huynh sư tỷ ủng hộ. Quay đầu mọi người đột phá, để võ đạo xã bên này đưa một chút cờ thưởng quá khứ, treo bọn hắn xí nghiệp cửa chính. Dùng tiền mua cái mặt mũi cũng đáng, ta còn có việc đi trước. Đúng, ta kia 14.000 học phần cũng phát hạ đi a. Ngoặc kép, phát. Nói như vậy ta hẳn là lĩnh 6 ước. Ngoặc kép, Phương Bình có chút líu lưỡi, cái này học phần nhìn xem còn không có cảm nhận, đổi thành tiền thật nhiều a. Đúng, sư đệ lần này nhưng là chân chính ma võ đệ nhất phú hào. Lưu Mộng Giao trêu ghẹo một câu. 6 ước, bọn hắn những học sinh này, rất nhiều người cả một đời đều dẫy không đến. Phương Bình cười cười, tính toán, chính mình lần này có thể tăng thêm bao nhiêu tài phú giá trị. 14.000 học phần, lần này có thể cho mình gia tăng 100 triệu 40 triệu tài phú giá trị. Võ đạo xã phúc lợi là 100 triệu 80 triệu. Chung vào một chỗ mới tăng 3 ước 20 triệu. Mình bây giờ tài phú giá trị còn có 375 triệu. Chung vào một chỗ, đó chính là 695 triệu. Nhanh 7 ước, ngoặc kép, Phương Bình líu lưỡi, lần này thật kiếm lợi lớn. Gần 7 ước tài phú giá trị, 6 ước tiền mặt, đều tính thành tiền. 13 ước, người bình thường có thể tu luyện tới tông sư cảnh đi. Điều kiện tiên quyết là có cái thiên phú này cùng vận khí. Ta hiện tại chính là dùng tiền mua thời gian. Bất quá coi như dùng tiền mua thời gian, thật muốn thuận lợi, cũng đủ ta tu luyện tới lục phẩm. Đương nhiên, phòng năng nguyên những địa phương này ít đi, về sau không đi, còn kém 3 ước tài phú giá trị. Chỉ sợ khó khăn, Phương Bình khẽ lắc đầu. Hệ thống thăng cấp, tạm thời không đùa. Lần này cùng Tần Phượng Thanh mò một bút lớn là vận khí. Vận khí sẽ không thường có. 3 ức thật không tốt giấy. Theo võ đạo xã rời đi, Phương Bình đi một chuyến trong trường ngân hàng. 6 ức tài chính chuyển. Mặc dù là bút cực lớn tài chính lưu chuyển, nhưng tại võ đại, loại này quy mô giao dịch cũng có, mà võ trong trường ngân hàng quyền hạn so với bình thường tỉnh chi nhánh ngân hàng còn lớn hơn. Không đến 2 giờ, Phương Bình tài chính liền đến vị. Giờ này khắc này, Phương Bình nhịn không được lần lượt mà nhìn mình mới số liệu. Tài phú, 695 triệu. khí huyết, 1.400 tạp, 2.099 tạp cộng, tinh thần, 580 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, khoảng cách số 8 xuất quan mới 2 ngày. Phương Bình khí huyết hạn mức cao nhất xuất hiện lần nữa gia tăng. Tăng trưởng 9 tạp, hắn giờ phút này, khí huyết hạn mức cao nhất, so với bình thường tứ phẩm đỉnh phong cũng cao hơn. Hạn mức cao nhất gia tăng, mang ý nghĩa thể chất cùng chỉnh thể tố chất cường đại. Bao quát khí huyết cường độ phương diện, võ đạo giải thi đấu còn tại oanh oanh liệt liệt tổ chức. Phương Bình lại là lần nữa bận rộn. Ngày 11 tháng 10, Phương Bình dẫn đầu võ đạo xã 6 vị tam phẩm võ giả. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tại Ma Đô bên ngoài, tiêu diệt một cái tà giáo ổ điểm, đánh giết tam phẩm võ giả một người, nhất nhị phẩm võ giả hơn 10 người. Ngày 12 tháng 10, Phương Bình bí mật hội kiến Nam Giang Phủ Tổng đốc Trương Vũ Cường. Bị phóng viên vỗ xuống, truyền thông suy đoán, Phương Bình khả năng sau khi tốt nghiệp muốn về Nam Giang nhậm chức. Nam Giang nội bộ có nghe đồn, Phương Bình tốt nghiệp, Nam Giang Tổng đốc Trương Định Nam hứa hẹn ra Nam Giang Phó Tổng đốc chức vị. Đương nhiên, Phó Tổng đốc tuyển định, không phải Trương Định Nam một người có thể làm chủ, nhưng làm Nam Giang Tổng đốc, Trương Định Nam là tông sư cường giả. Hắn đề cử Phương Bình đảm nhiệm Nam Giang Phó Tổng đốc. Phương Bình bản nhân cũng là ma võ võ đạo xã trường. Bị cự tuyệt khả năng không lớn. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Trương Định Nam sau khi về hưu, Nam Giang Tổng đốc người nối nghiệp nhân tuyển, tại võ đạo giới cũng truyền ra. Vương Kim Dương vẫn là Phương Bình. Hai người này là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Mặc dù Trương Định Nam về hưu còn sớm, có thể hai người này cũng rất trẻ trung. Có lẽ 10 năm 8 năm sau, hai người này chính là một tỉnh tổng đốc, chân chính đại tướng nơi biên cương. Khi đó, hai người cũng mới 30 tuổi. Nguyên lai tưởng rằng ma võ Phương Bình sẽ không lại về Nam Giang, lưu tại Ma Đô, Phương Bình vô luận là tòng quân vẫn là tham chính. Tiền đồ cũng vô lượng, Vương Kim Dương bị xem như tổng đốc người nối nghiệp, là rất nhiều người ý nghĩ. Hiện tại, Phương Bình vị này nhân tài mới nổi, giống như có về Nam Giang quê quán tâm tư. Trong lúc nhất thời, dẫn tới vô số người suy đoán. Ngày 13 tháng 10, Bộ Hậu Cần, Lý Lão Đầu quất lấy thuốc lá sợi. Hàm hồ nói, người nghĩ về Nam Giang. Ngoặc kép. Phương Bình cười nói, không có chuyện này, ta về Nam Giang làm gì? Tổng đốc chưa hẳn liền so ma võ hiệu trưởng mạnh, còn không bằng lưu tại ma võ. Thuận lý thành trương tiếp nhận ma võ. Ta hiện tại thế nhưng là coi ma võ là thành địa bàn của ta. Lý Lão Đầu bật cười, tiểu tử này đủ cuồng. Ngươi mới đại nhị, liền nghĩ tiếp trưởng ma võ chuyện. Phương Bình phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói, lão hiệu trưởng năm đó không phải cũng là nhập trường học không bao lâu liền tiếp quản ma võ sao? Ngoặc kép, vậy ngươi phải chờ lão Ngô chiến tử. Lý Lão Đầu ha ha cười không ngừng. Nói tiếp, không đúng, còn phải đợi hoàng lão quỷ cũng chiến tử. Cái này hai gia hỏa chết rồi. Ngươi tiếp ban vấn đề liền không lớn. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, lời này ngài nói, cũng không phải ta nói, bị nghe được, cũng là ngài phiền phức. Thôi đi, ta sợ bọn hắn, ngoặc kép, Lý Lão Đầu gần nhất cũng rất phách lối. Khinh bỉ một tiếng, lại là không có lại nói, kia hai cái lão âm hàng nếu là nghe góc tường, vậy cũng không tốt, không có lại tiếp tục đề tài này. Lý Lão Đầu cầm điếu thuốc cán gõ bàn một cái nói. Ngừng một chút nói, võ đạo giải thi đấu còn tại tổ chức. Các nơi hội giao lưu đều tại khai triển. Tiểu tử ngươi nhiều chuyện ghê gớm. còn có thời gian rỗi đi vây quét tà giáo ổ điểm. Mấy cái nhất nhị phẩm võ giả mà thôi, để ai đi không được, cần phải ngươi tự mình quá khứ. Không có ý định về Nam Giang nhậm chức, cùng Trương Vũ Cường gặp mặt, là muốn thương thảo địa quật mở ra, mà võ trợ giúp sự tình. Phương Bình, đừng nghe một số người giật dây, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách kia, cũng không có một mình đảm đương một phía tiền vốn. Ngươi cảm thấy ngươi rất trọng yếu, trên thực tế ngươi không đáng kể chút nào. Đàng hoàng tại ma võ ổ cái mấy năm, chờ tốt nghiệp, lão đầu tử cũng mặc kệ ngươi. Phương Bình khẽ cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có đem mình làm đại nhân vật gì. Xa cách ta, địa cầu liền hủy diệt. Ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng ta cũng nắm chắc. Cái gì đem cao phẩm cường giả khám nhà diệt tộc, cùng bát phẩm thú vương giao tình không ít, vậy cũng là hư danh. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt, mẹ nó, ngày trước lão tử mặt khoác lác thích hợp sao? Chuyện tìm chết, ta sẽ không làm. Nam Giang Trương tổng đốc bọn hắn, chưa hẳn đem cái mạng nhỏ của ta coi ra gì. Những tông sư này cường giả, nghĩ như thế nào? Ta không biết, hắn công tâm cũng tốt, tư tâm cũng được, kỳ thật ta cũng không muốn Nam Giang xảy ra vấn đề gì. Dù sao, Thụy An khoảng cách Dương Thành quá gần, ta tại cuộc sống kia nhiều năm như vậy, ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại kia. Trương Tổng Đốc nghĩ như thế nào? Không cần đi để ý tới, mạng nhỏ, còn phải dựa vào chính mình. Lần này, ta mời bát phẩm cảnh Điền Mục sư huynh, bát phẩm cảnh Khấu Biên Cương Khấu lão gia tử, thất phẩm cảnh Trần Diệu Đình Trần hiệu trưởng, thất phẩm cảnh Lưu Phá Lỗ hiệu trưởng, tổng cộng tứ đại cao phẩm, âm thầm bảo hộ ta. Lão Lý đầu, ta cái này nếu là còn chết rồi, kia là ta thơ vận không đủ, lần này bất tử, lần sau cũng phải chết. Ngươi gọi ta cái gì? Ngoặc kép. Lý lão đầu sửng sốt một chút, tiếp lấy một thanh sách lên Phương Bình, đối cái mông của hắn chính là hung hăng một cước. Mẹ nó, không có trên không có dưới đồ chơi, hiện tại giật lên tới, có thể mời được đến tông sư, gọi ta lão Lý đầu, hỗn đản đồ chơi, ngoặc kép. Lý lão đầu nói xong không hết hận, cầm lấy tẩu thuốc đối Phương Bình đầu liền gõ bắt đầu. Phương Bình bị đánh cái cọc, cổ hướng xuống từng đoạn co lại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Phương Bình ủy khuất nói, ngươi cũng có thể gọi ta lão Phương đầu, ta không ngại, chấm ngoặc kép, cút đi, ngoặc kép. Lý lão đầu một cước đem ra hỏa này đá phải giữa không trung. Lúc này mới không có tiếp tục thu thập hắn, chờ Phương Bình từ giữa không trung rơi xuống. Lý lão đầu tiếp tục kéo lên thuốc lá sợi, hàm hồ nói, liền biết tiểu tử ngươi không phải loại kia muốn chết người. Tứ đại tông sư, sẽ không có chuyện gì, làm sao thuyết phục bọn hắn. Hai đại bát phẩm tỏa chấn ma đô địa quật, cũng không phải tốt như vậy mới đi ra. Đơn giản, ta nói ta nếu không chết, bọn hắn chết rồi, con cháu của bọn họ hậu đại. Về sau đến ma võ, ta chiếu cố một chút. Điền sư huynh nhi nữ chết rồi, còn có mấy cái tôn tử tôn nữ, người đã già, dù sao cũng phải vì hậu thế suy nghĩ một chút. Lưu hiệu trưởng bên kia, kỳ thật ngay từ đầu Trương Tổng Đốc ý tứ chính là Lưu lão ra mặt. Có thể Lưu lão một cái thất phẩm, khụ khụ, không có ý coi thường. Có thể Trương Định Nam này lão đầu tử quá đen, tin hắn, ta tử vong suất chín thành. Trần hiệu trưởng bên này dễ làm, ta nói hắn không giúp ta, ta liền để Trần Vân Hy tại Kinh Nam khiêu chiến một năm. Lão đầu tử đáp ứng có thể thống khoái, kỳ thật ta trước đó mời được Ngô Xuyên sư huynh, có thể Ngô sư huynh qua máu lạnh, chết sống không nguyện ý. Về sau Điền sư huynh bọn hắn đáp ứng, Ngô sư huynh thế mà muốn đánh ta. Ngài nói, loại người này còn có lương tâm sao? Ngoặc kép, xéo đi, Ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu. Ngô Xuyên thật muốn bị mời ra được. Kia ma đô địa quật chờ lấy bị công hãm đi. Mời đi hai đại bát phẩm cường giả. Ngô Xuyên không có đánh chết hắn chính là chuyện tốt. Điền mục cùng khấu biên cương có thể đáp ứng. Đã vượt qua Lý lão đầu đoán trước. Về phần Phương Bình nói tới chiếu cố. Chiếu cố đại gia ngươi. Hai cái lão gia hỏa còn sống đâu. Ngươi dám ngược đãi bọn hắn tôn bối sao? Bát phẩm cảnh cường giả bão nổi. Hiện tại ma võ đều ép không được. Tâm lý nắm chắc liền tốt. Ngươi còn trẻ. Lý lão đầu quất lấy thuốc lá sợi. Lần nữa gõ gõ tẩu thuốc. Bật hơi nói. Chúng ta những lão gia hỏa này. Chết thì đã chết. Các ngươi sống lâu mấy năm. Còn trông cậy vào các ngươi ngày sau cho chúng ta đốt điểm tiền giấy đâu. Lần này làm xong, ngươi cái này xuất lực đều ra, tiếp xuống Nam Giang địa quật mở, ngươi không muốn sách ma võ trợ giúp sự tình, hiểu chưa? Ngoặc kép, ta đã biết, đúng rồi, Lý lão đầu bỗng nhiên cười nói, lão già ta không có con cái, cũng không có tôn tử tôn nữ, bất quá ta có cái cháu gái, thiên phú không tồi, qua 2 năm thi đại học. Ma võ cho tuyệt chiêu. Hiểu chưa? Ngoặc kép. Phương Bình im lặng nói. Việc này ngài chính mình xử lý chính là. Còn cần đến ta thương lượng cửa sau. Ngoặc kép. Lão tử vui lòng. Lão đầu tử cả đời anh minh. Mang tiếng xấu không thể được. Cái này nổi ngươi cóng. Ngoặc kép. Phương Bình lại lần nữa im lặng. Hợp lấy thanh danh của ta liền không đáng tiền. Lý lão đầu nói xong cái này, cũng không tiếp sau tiếp theo. Cuối cùng nói, qua vài ngày, ta muốn bế quan, ngươi nếu là muốn đổi cái gì? Hiện tại đổi, thừa dịp ta vẫn còn, cho ngươi điểm ưu đãi. Qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Ưu đãi, ngoặc kép, Phương Bình con mắt tỏa sáng. Lại nói tiếp, ngài muốn đột phá đến tông sư. Ngoặc kép. Hắc hắc, ngươi đoán, ngoặc kép, thật hay giả, ngoặc kép, Phương Bình một mặt sắc mặt vui mừng nói, ngài nếu là đột phá, lão sư ta lại đột phá, ta đi, ta về sau chỗ dựa liền có thêm, chúng ta cưỡng ép lật đổ Ngô hiệu trưởng, để ta làm hiệu trưởng, ngài nhìn có hy vọng sao, ngoặc kép, cút đi, ngoặc kép, Lý lão đầu không nói 2 lời. Một tiếng quát tháo, một cước đem Phương Bình đá ra bộ hậu cần. Tiểu vương bát đản này, nghĩ gì thế? Ta còn không có đổi đồ vật đâu. Ngoặc kép, bộ hậu cần bên ngoài. Phương Bình im lặng, đã nói xong có thể cho ta ưu đãi đâu. Không có, bất quá ngẫm lại, hiện tại chính mình giống như cũng không cần đổi cái gì. Cấp B trường đao đối với hắn cái này tứ phẩm võ giả mà nói. Dư xài, mà lại Trương Định Nam cũng đã nói. Quay đầu cái kia thanh cấp A đặc chế đao là chính mình. Giáp ra, ngũ phẩm tạm thời cũng đầy đủ dùng. Về phần lục phẩm giáp ra, có thể giết chết Phương Bình không quan tâm giáp ra. Giết không chết Phương Bình, ngũ phẩm liền có thể đứng vững. Lần sau nhìn lại. Có thể độn một nhóm hồi mệnh đan. Cái đồ chơi này một mực có thể sử dụng. Phương Bình nói thầm một tiếng. Cũng không có lại đi vào. Quay người trở về chính mình ký túc xá. Tứ phẩm cao đoạn. Chỉ ở đêm nay. Hết chương.